Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1987, chương 1987 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Trưởng môn ánh mắt đảo qua, ba cái tiểu oa nhi, một cái là Thủy Mộc Linh Căn, một cái là Thủy Linh Căn, chỉ có một cái nhưng thật ra không tồi. Chính là nhất thích hợp phiếu miểu phong công pháp băng linh căn, hắn không nghĩ tới nhà mình lão tổ. Tông đi ra ngoài một chuyến thật đúng là có thể tìm được cái truyền nhân. Đáy lòng đương nhiên là vô cùng cao hứng, lập tức liền đem ba cái tiểu oa nhi an bài tới rồi năm nay. Tân triều những cái đó tân nhân chung đi học quy củ học tông môn tôn chỉ đi, ba cái oa tử chung. Tuy rằng chỉ Thủy Thiên Tư tốt nhất, nhưng hắn lại không có bị Minh Ca ban danh, mãi cho đến bị an bài ở Vạn Tiên Tông tân tấn đệ tử chung. Hắn vẫn là dùng tên của mình, hắn hảo muốn chạy đến Minh Ca trước mặt hỏi một chút đi. Vì cái gì Minh Ca không cho hắn ban danh đâu, có phải hay không đem hắn quên hết, nhưng hắn vẫn luôn cũng chưa tìm được cùng nhà mình sư phụ đơn. Độc ở chung cơ hội. Kỳ thật, hắn đáy lòng lão ủy khuất, thấy Minh Ca thân thiết hòa ái cùng kia hai cái nhãi danh nói chuyện. Hắn đáy lòng giống như là đánh nghiêng bình giấm chua giống nhau, kia hai tên ra hỏa đỉnh tên của hắn. Hưởng thụ hắn sư phụ, hắn thật là hào khổ sở hào ủy khuất hào thống khổ Nga, có lẽ là cảm thấy Minh Ca bất công. Lại có lẽ là căm giận với Minh Ca đem tên của mình ban cho như vậy hai cái trời sinh ngu dốt nhóc. Con, chỉ Thủy tuy rằng cùng này hai cái tiểu tử thân cận, nhưng lại thời thời khắc khắc đều ở lấy tu luyện luận bàn lấy cớ đem này hai gia hỏa song ngược, hắn. Kỳ thật rất tưởng tìm cơ hội đem này hai tiểu tể tử xử lý. Nhưng hai người kia bao gồm chính hắn trên người đều có nhà mình sư phụ lưu lại ấn ký. Hắn căn bản không dám vọng động, hắn suy đoán chính mình ba người nhất cử nhất động có lẽ sư phụ đều có chú ý, có. Lẽ sư phụ chính là tưởng từ bọn họ ba người chung tìm được một cái phiếu miểu phong truyền nhân, như. Vậy tưởng tượng lúc sau, chỉ Thủy liền vẫn luôn nỗ lực tu luyện biểu hiện chính mình, đương nhiên tuy rằng mặt ngoài vẫn luôn. Cùng tổng đi theo hắn phía sau hai cái tiểu trùng theo đuôi thực thân hòa, đặc biệt ở tân nhân. Vũ lực giá trị tối cao hắn vẫn luôn che chở này hai tên gia hỏa không bị người khác khi dễ, nhưng kỳ. Thật hơi có cơ hội hắn liền sẽ treo lên đánh hai gia hỏa, Nga đúng rồi. Hiện giờ Thanh Vân mỗi ngày ồn ào muốn cùng hắn cùng Tiêu Dao kết bái vì huynh đệ kết nghĩa, hắn. Đường đường ma vương. Mới khinh thường cùng này hai cái đổ ngu nhất lên quan hệ, chỉ Thủy cự tuyệt rất là uyển chuyển. Chờ ngươi tu vi khi nào vượt qua ta lại đến nói chuyện này, ở chỉ Thủy trong mắt. Thanh Vân chính là một đóa siêu cấp bạch liên hoa, gia hỏa này rõ ràng là cái nam nhân, lại cuối cùng là chớp ngập nước mắt to nhỏ giọng nói chuyện, Tề Phong ca ca. Ta siêu không được ngươi, ta thiên tư ngu dốt. Ta chính là lại tu luyện 100 năm cũng siêu không được ngươi. Tề Phong ca ca ngươi có phải hay không ghét bỏ ta đương ngươi đệ đệ. Sợ ta cho ngươi mất mặt nha. Đối. Lão tử chính là ghét bỏ ngươi. Chính là sợ ngươi cấp lão tử mất mặt. Ghét bỏ đã chết. Tề Phong chịu đựng tưởng hô gương mặt này một cái tát xúc động. Ta là tưởng khích lệ ngươi hảo hảo tu luyện. Hai ngày này tu luyện thế nào? Đi, ta kiểm tra ngươi gần nhất học chiêu thức. Nói lời này chỉ Thủy một vén tay áo. Đậu má, hắn hôm nay nhất định phải hào hào treo lên đánh này đóa bạch liên hoa. Ba cái tiểu oa nhi vào Vạn Tiên Tông 5 năm lúc sau. Minh Ca rất là điệu thấp đem ba người tiếp ở phiếu miểu phong. Này ba người rốt cuộc tư chất có chênh lệch. Chỉ Thủy ở bên trong xem như tu vi tối cao. 5 năm thời gian, hắn đã trúc cơ. Mặt khác hai cái đều vẫn là luyện khí kỳ. Từ hôm nay trở đi, các người đều là phiếu miểu phong đệ tử. ta sẽ tự mình dạy dỗ các ngươi tu luyện. Minh Tà quét mắt mừng rỡ như điên ba người. Mắt nhìn này ba người phải quỳ xuống kêu nàng sư phụ. Nàng dùng linh khí đem ba người nâng, ta phía trước thu quá hai cái đồ đệ. Đối bọn họ cẩn thận dạy dỗ, thật vất vả bồi dưỡng thành tài. Hai cái đồ đệ lại đều ngoài ý muốn ly thế. Cho nên lần này các ngươi liền không cần kêu sư phụ ta. Kêu ta lão tổ liền có thể, sư phụ thế nhưng không thu hắn cái này đồ đệ. Này sao được, chỉ thủy hiện giờ đã là cái phiên phiên thiếu niên lang. Hơn nữa cũng là hai tên gia hỏa dê đầu đàn. Hắn biết chính mình nếu là không ra tiếng, phỏng chừng bên người này hai tên gia hỏa là tuyệt đối sẽ không có dị nghị, rốt cuộc tiến vào phiếu. Miểu Phong là Vạn Tiên Tông các đệ tử nhóm mộng tưởng, cho nên chỉ thủy lập tức liền nói. Lão tổ, như vậy với lý không hợp. Ngài tự mình dạy dỗ chúng ta lại không kêu ngài sư phụ, này đối ngài tới nói là đại bất kính. Minh Ca ánh mắt ở chỉ thủy trên người dừng lại. Thanh Vân cùng Tiêu Giao ta đều đã ban danh, ngươi nếu cũng vào ta phiếu Miểu Phong, tự cũng không thể ngoại lệ. Ngươi liền gọi chỉ thủy đi, kia rốt cuộc là bái sư vẫn là không bái sư. Ba cái thiếu niên hai mặt nhìn nhau. Tiêu Giao cùng Thanh Vân lập tức liền nói, lão tổ ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hào hào tu tiên, tuyệt không bôi nhọ ngài thanh danh, không có ra tiếng chỉ thủy. Này hai tên gia hỏa thật mẹ nó kéo chân sau, hắn vội lại nói, lão tổ, ngài thu chúng ta đương đồ đệ đi, bằng không ngài dốc hết tâm huyết chỉ điểm chúng ta thành tài lại không thể dương ngài uy danh. Thật sự là hổ thẹn. Tiêu Giao cùng Thanh Vân lập tức liền phụ họa chỉ thủy nói, ba người đồng thời quỳ gối Minh Ca trước mặt. Minh Ca lại vẫy vẫy tay, không cần, các ngươi đã là phiếu Miểu Phong đệ tử, bản tôn sẽ làm các ngươi bái ở bản tôn đồ tôn danh nghĩa. Hắn tuy rằng đã qua đời, lại cũng không thể không có truyền nhân. Minh Ca trong miệng theo như lời đệ tử, là lúc trước nàng cái thứ hai đồ đệ Tiêu Giao thu đệ tử Hành Phong. Hành Phong còn chưa từng nổi danh liền ở một lần ra ngoài rèn luyện chung đã chết. Chỉ thủy nghe vậy, đáy lòng thật là vèo vèo vèo đổ mồ hôi lạnh. Hắn thế nhưng thành chính mình đồ tôn, này thật đúng là tất cầu giống nhau. Chỉ thủy tu vi tối cao, thả tuổi tác cũng đại, Minh Ca liền làm hắn đương đại đệ tử. Khá lớn đỉnh đạc Tiêu Giao tu vi lại so Thanh Vân hảo điểm, cho nên là nhị đệ tử. Thủy Linh căn Thanh Vân hành sự nói chuyện có điểm nương khí, bởi vì thiên tư vấn đề, hắn tu vi cũng thấp nhất, cho nên là tam đệ tử. Minh Ca nhằm vào ba người linh căn, từng người ném bọn họ một phần nàng chuyên vì bọn họ ba người linh căn mà cải tạo quá mờ mịt công pháp ngọc giản. Tiêu Giao, bản tôn sân bên trái sân về sau chính là ngươi về sau trụ địa phương. Chỉ thủy nghe vậy tim đập ngừng như vậy nửa nhịp, kia sân là trước đây hắn là Tiêu Giao thời điểm trụ địa phương. Hắn đem chính mình sân xử lý như vậy tinh xảo, hiện giờ lại bị Tiêu Giao cái này thô hán tử ở đi vào. Hắn thật là hảo muốn giết ra hỏa này. Thanh Vân, bản tôn sân bên phải sân về sau chính là ngươi về sau trụ địa phương. Chỉ thủy lúc này cảm thấy chính mình tim đập cũng chưa, bên phải sân chính là hắn trước kia làm Thanh Vân thời điểm trụ địa phương, kia trong viện dưỡng thật nhiều tiểu linh thú, đều là nhà mình sư phụ thích nhất tiểu động vật. Sân bị hắn bố trí phi thường có sinh khí, thế nhưng muốn đem hắn sân cấp này đoá nương khí 10 phần. Đại bạch hoa sen, chỉ thủy ngẫm lại liền vô cùng buồn bực, hơn nữa này phiếu Miểu Phong tổng cộng liền như vậy ba cái sân, hiện giờ sân đều bị chiếm, kia hắn ở nơi nào? Hiển nhiên Minh Ca cũng nghĩ đến vấn đề này, nàng mày hơi hơi nhăn, vẻ mặt khó xử nhìn chỉ thủy, phiếu Miểu Phong không dư thừa sân, ngươi hiện giờ là trúc cơ kỳ, liền chính mình đánh cái sơn động. trừ bỏ sau núi, chính ngươi tùy ý tuyển chỉ đi. Hết chương.